Đã nói là yêu cả một đời. Chương 148, 148, em tin tưởng tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Chiêm ngẩng lên nhìn anh, dưới ánh sáng lờ mờ đôi mắt anh có thứ gì đó sáng lấp le nhái Chiêm, anh xin lỗi. Muốn giữ em bình an vô ưu vô lo nhưng khó quá. Bao nhiêu tình cảm chứa đựng trong câu nói đó, ngữ điệu của anh vô cùng thê lương, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô. Bọn chúng là vì tôi mà đến, đúng không? Trần Minh không nhìn cô, trong lòng anh đang rất rối. Anh giữ bí mật với cô là đúng hay sai? Cô không biết những nguy cơ tràn ngập quanh mình là tốt hay không tốt. Anh khẽ mở hé cánh cửa, quan sát một lúc, đánh trống lãng câu hỏi của cô. Em tin tưởng tôi chứ? Cô không do dự gật đầu. Anh sững sờ trong giây lát rồi bật cười. Em không sợ sao? Cô lắc đầu. Ở bên anh, tôi không cảm thấy sợ hãi. Nhưng tôi không muốn chết. Trong bóng tối, Trần Minh im lặng nhìn cô một lúc lâu. Sau đó anh giơ tay run run vuốt về e má cô. Sẽ không, tôi còn sống sẽ không cho em chết trước tôi. Cô nắm chặt tay anh không lên tiếng, muốn lấy hết dũng khí để xóa bỏ nỗi hoảng sợ ở trong lòng. Sự lảng tránh của anh đã giúp cô hiểu được câu trả lời. Rất nhanh sau đó, bên ngoài nổi lên tiếng còi xe cảnh sát. Anh đột nhiên mỉm cười, đưa tay vuốt má cô. Không sao rồi, mọi thứ đã được khống chế. Rất nhanh, đã có tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Tiếp theo là tiếng đập cửa, rồi tiếng gọi của Khương Đồng. Lão đại, cánh cửa bị đẩy ra. Ánh đèn pin lóa mắt rọi vào phòng tìm kiếm bọn họ. Khương Đồng nhanh chóng chạy tới bên góc tủ. Từ ánh sáng đèn pin rọi đến, cô nhận ra sắc mặt Trần Minh trắng bệch. Chiếc áo sơ mi đen trên người anh cũng không biết là mồ hôi hay máu, nhưng ướt nhẹp. Khương Đồng ngoắc tay gọi Linh Đan đến dìu cô, còn bản thân cậu ta xốc lấy Trần Minh lên lưng cõng đi ra ngoài. Lúc này Ái Chiêm mới biết, anh bị trúng đạn ở lưng, máu ướt áo đến mức nhỏ giọt xuống sàn. Cả người cô như bị rơi xuống nước băng, hai chân chôn tại chỗ. Thật không ngờ anh lại kiên trì được đến lúc này, lúc nãy cô còn không nhìn ra anh bị thương nghiêm trọng đến vậy. Thì ra anh vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ để trấn an cô mà thôi. Nếu thời khắc đó không có anh, cô có thể không trụ được đến bây giờ. Viên đạn đó đáng ra là ở trên lưng cô, là anh đã đổi cho cô một mạng. Ở phía trước Trần Minh cố hết sức quay đầu nhìn lại về phía cô, nhưng chỉ trong giây lát rồi nhanh chóng lịm đi trên lưng Khương Đồng. Tiếng còi xe cấp cứu ỏ ý e rồi vào tay làm cho Ái Chiêm chợt tỉnh. Cô vội vàng chạy theo sau Khương Đồng chui lên xe. Trần Minh, anh không được ngủ đâu. Anh mở mắt ra đi. Xin anh, mở mắt ra. Khương Đồng kéo cô sang một bên. Cô chủ nhỏ, có bác sĩ ở đây, lão đại sẽ không sao đâu. Cô nắm chặt hai bàn tay đang run lẩy bẩy, nước mắt nhạt nhòa nhưng ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt không huyết sắc của anh. Trong cơn mê man, Trần Minh nhìn thấy một hình bóng mơ màng chơi vơi trước mắt. Cũng không rõ là ai, nhưng tiếng cười giòn tan của Ái Chiêm vang lên làm tâm anh thanh tĩnh. Anh giơ tay ra muốn bắt lấy bóng cô, nhưng càng với, lại càng mất hút đi. Bên tai anh, tiếng cười trong veo nhưng khi anh cố gắng bắt lấy thì âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Anh đột nhiên tỉnh lại và cố gắng hết sức mở to mắt, trước mắt chỉ thấy trần nhà trắng toát. Anh thử động đậy người, cả người đau nhói, ngửa đầu nhìn lên thấy một lọ nước mắc trên giá đang truyền từng giọt vào cơ thể của mình. Anh định thần rất nhanh, mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người đang gục đầu bên cạnh giường, tay cô đang nắm chặt bàn tay anh. Nỗi hoảng sợ và lo lắng trong giấc mơ trước khi tỉnh dường như tan biến trong nháy mắt. Cô vẫn ở bên cạnh anh, vẫn đang nắm lấy tay anh rất chặt. Ái Chiêm bị động tác của anh làm cho tỉnh giấc, ngước dậy cất tiếng gọi. Trần Minh, anh tỉnh rồi. Trần Minh không đáp, ánh mắt thâm tình nhẹ nhõm không rời khỏi khuôn mặt cô. Em, vẫn luôn ở đây sao? Đôi mắt cô ửng đỏ hướng anh gật đầu. Đau không? Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Sao lại lấy thân mình đỡ đạn? Trần Minh không đáp, chỉ nắm chặt tay cô. Anh những tưởng sẽ không còn cơ hội để gặp lại cô nữa. Khương Đồng luôn túc trực bên ngoài nghe động đã mở cửa nhìn vào, rồi nhanh chóng gọi bác sĩ. Đi theo phía sau bác sĩ là người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Sau khi bác sĩ an khám cho anh xong, nói không có chuyện gì thì anh cảnh sát muốn lấy lời khai của anh. Ngay cả lúc này anh cũng không để cô ra ngoài, ngồi nghe anh cho lời khai và đối đáp với cảnh sát, cô mới biết sự việc tối hôm qua không đơn giản. Vụ nổ súng được lên kế hoạch để Jibate chết ai đó. Nhưng càng nghe cô lại càng cảm thấy hoang mang. Tại sao anh lại có mặt ở đó? Không những là anh mà cả nhóm Khương Đồng Linh Đan cũng không thiếu. Còn khẩu súng trong tay anh là như thế nào? Nếu không liên quan, anh mang súng theo trong người là hành vi phạm pháp. Cô cũng không biết sau khi Khương Đồng khẩu súng đã được giấu đi như thế nào. Vì lo lắng cho anh, cô chỉ vội lao theo lên xe cấp cứu mà không quan tâm đờ ến vấn đề gì khác. Anh cảnh sát cũng hỏi cô vài câu. Cô chỉ theo sự thật trả lời. Chỉ một điều khó hiểu là người nào khóa trái cửa phòng vệ sinh nhốt cô ở bên trong. Cách chương.